Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 312, Quang Minh Đỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, hơn một năm chỉ là tính theo thời gian ở bên ngoài trôi qua. Ngược lại, đối với Phong Lâm và Lục Ly tới nói, bọn hắn tại trong đan điền của Doanh Thiên đã ngốc tới vạn năm. Phải biết, Doanh Thiên bên trong đan điền chính là một tòa vũ trụ khổng lồ, bên trong ấy có sinh linh tồn tại, có văn minh phát triển. Mà lại, bên trong đan điền vũ trụ của Doanh Thiên tốc độ thời gian trôi qua cũng không ổn định. Tỷ dụ như lúc bình thường, thời gian trôi qua so với ngoại giới chính là 1:1. Thế nhưng là khi chiến đấu, thời gian sẽ cấp tốc tăng lên, có thể lên tới gấp ngàn, gấp vạn, thậm chí là hàng tỷ lần so với ngoại giới. Cho nên, lúc trước trải qua một trận chiến tới nay, ngắn ngủi chỉ một năm ở bên ngoài, nhưng ở bên trong Doanh Thiên đan điền, đã trực tiếp qua tới vạn năm. Ban đầu, lúc Doanh Thiên vừa mới bắt đầu chiến đấu, liền đem bọn hắn ném vào đan điền. Cái này để cho bọn hắn hai người lúc đầu đều là ngơ ngác không hiểu. Dù sao vô thanh vô tức xuất hiện ở một cái thế giới khác đúng là khiến cho bọn hắn cảm thấy không hiểu chuyện gì. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần thích ứng với thế giới này, an an ổn ổn ở bên trong tu luyện. Một vạn năm ngốc ở bên trong Doanh Thiên đan điền. Bọn hắn đem nơi này linh khí hấp thu, đem nơi này đại đạo tìm hiểu, chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác so với ám quang vũ trụ. Ở thế giới này, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, rực rỡ đầy màu sắc so với ám quang vũ trụ nửa u ám, nửa sáng chói càng thêm đặc sắc. Cũng không biết là do Doanh Thiên vô tình hay cố ý, mà chỉ có hai người bọn hắn là có thể tiến đến gần thế giới thụ ngộ đạo, trực tiếp hấp thu nguyên thủy chi khí do thế giới thụ sinh ra. Trong khi đó, những sinh linh khác lại không cách nào tiến lại gần. Cho nên, ngắn ngủi vạn năm thời gian trôi đi, Phong Lâm cùng Lục Ly tu vi đã đạt tới trình độ cao tuyệt vượt xa toàn bộ những sinh linh ở đây. Lấy bọn hắn giờ phút này tu vi, đã có thể so với Ma Quân, Quang Quân còn mạnh hơn không ít. Có lẽ, đây là bọn hắn một cái đại tạo hóa, cũng có thể là một cái duyên. Vốn dĩ đang ngốc ở trong đan điền, bỗng nhiên trời đất đảo lộn, khiến cho bọn hắn không hiểu chuyện gì. Thế nhưng là nhìn thấy Doanh Thiên về sau, bọn hắn hai người không khỏi lộ ra kính sợ, 10 phần cung kính cúi đầu quỳ xuống, thấp giọng nói ra. Bái kiến công tử, đứng lên đi, Doanh Thiên để cho bọn hắn đứng lên, nhàn nhạt mà nói. Xem ra các ngươi có được tạo hóa không nhỏ. Nghe được Doanh Thiên nói vậy, Phong Lâm cùng Lục Ly đều có chút xấu hổ cười cười mà nói. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng hết thảy đều là công tử giúp đỡ. Lục Ly nói ra lời này, đối với Doanh Thiên 10 phần thành kính, trải qua vạn năm thời gian, nàng tâm tính cũng đã thay đổi hoàn toàn, trở nên thành thục rất nhiều, đã không còn bộ dáng năm xưa thiếu nữ mới lớn kia nữa. Dung mạo cùng khí chất càng trở nên vượt trội, so với năm xưa đâu chỉ gấp 10 lần. Về phần Phong Lâm, hắn hiện tại cũng đã là một cái đỉnh đầu chạm thương thiên nam tử, vô cùng uy vũ. Doanh Thiên có thể nhìn ra được bọn hắn hai người tu luyện chủ yếu, vẫn là Phật đạo, mà trong cơ thể bọn hắn, hắc ám chi đạo cùng quang minh chi đạo đều bị phai nhạt rất nhiều. Trên người Phật quang nhàn nhạt, trên trán xuất hiện chữ, vạn, ấn ký, công tử, người có thể hay không nói cho chúng ta biết năm xưa là xảy ra chuyện gì sao? Phong Lâm đối với chuyện năm xưa, vẫn là rất tò mò cho nên hướng Doanh Thiên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới các ngươi ở là đan điền của ta. Doanh Thiên nhàn nhạt đáp, về phần sự tình các ngươi có thể tự đi nhìn. Nói đoạn Doanh Thiên quay lưng, cất bước chậm rãi mà đi. Nghe vậy, bất luận là Phong Lâm, hay là Lục Ly, đều giống như là nghe phải cái gì cực kỳ kinh hãi sự tình một dạng, bọn hắn hai người đều là mở miệng thật lớn, thật lâu không có tỉnh lại. Đan điền, thế giới bọn hắn ở, lại chỉ là Doanh Thiên đan điền mà thôi. Cái này, đây là cỡ nào ghê gớm đáng sợ sự tình, Doanh Thiên cái này, đến tột cùng là như thế nào khủng bố tồn tại. Cái này, khiến cho bọn hắn không dám đi suy nghĩ. Vội vàng đuổi theo phía sau Doanh Thiên, tại trên đoạn đường này, bọn hắn liên tục hướng bên ngoài dò xét, liền phát hiện ám quang vũ trụ có rất nhiều thay đổi, khắp nơi đều là bị tàn phá. Ngay cả khởi nguyên tổ địa đều bị đánh nát. Chính là bởi vì hơn một năm trước trận đại chiến kia gây nên tai nạn cho ám quang vũ trụ, giết chết vô số sinh linh cho nên các cuộc thánh chiến cũng đều vì đó mà chấm dứt. Ám quang hai giới đều có tổn thất nặng nề. Dựa vào tính toán ám quang vũ trụ sinh linh, bởi vì sự tình đó mà chết tới 3/10. Đem các loại sự kiện sâu chuỗi với nhau, Phong Lâm và Lục Ly rất nhanh đối với sự tình này có hiểu rõ. Công tử, năm xưa cùng người chiến tồn tại kia là như thế nào tồn tại? Phong Lâm mặc dù đã có chút phán đoán, thế nhưng là vẫn rất khó tin tưởng. Bèn hướng Doanh Thiên thỉnh giáo, ta từng nói qua chính là các ngươi đám tổ tiên. Doanh Thiên không có quay đầu lại, bình thản đáp lời. Thật là chúng ta thánh tổ sao? Phong Lâm hít một hơi lạnh hỏi tiếp, vậy vô số tuế nguyệt này, vì sao bọn hắn chưa từng xuất hiện đây? Không nên hỏi nhiều, biết nhiều, đối với các ngươi không có lợi. Doanh Thiên không tiếp tục trả lời Phong Lâm vấn đề, chỉ là đánh gãy hắn suy nghĩ. Doanh Thiên không muốn nói, Phong Lâm cũng biết chuyện, im lặng đi theo, không tiếp tục hỏi. Lại đi thêm một đoạn thời gian, bọn hắn ba người liền đứng tại khởi nguyên tổ địa biên giới, đối diện trước mắt chính là quang giới. Ngắm nhìn vô tận tinh không trước mắt, Phong Lâm đúng là có chút thở dài nói ra. Chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể đứng ở nơi này, nhìn về quang giới. Không biết quang giới so với ám giới sẽ là như thế nào khác biệt. Nếu muốn biết, đi xem là được. Đứng ở bên cạnh Phong Lâm, Lục Ly mỉm cười nói ra. Đi quang giới, Phong Lâm giật mình, trong nội tâm có suy nghĩ, nói. Ta một cái ám giới tu sĩ, bước vào quang giới, há chẳng phải sẽ bị người người hô đánh hay sao? Ngươi hiện tại cũng không phải năm đó lục bộ thần ma tiểu tư. Lục Ly liếc hắn một cái, nhắc nhở. Đúng à, ta hiện tại vô địch ma quân, làm sao còn cần sợ hãi? Hắc hắc, Phong Lâm lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt muốn đi quang giới lăn lộn một lần. Doanh Thiên nhìn về phía quang giới vô cùng vô tận hồn lực thả ra, hướng về phía quang giới tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát, hắn liền định vị được mục tiêu của mình. Mỉm cười nói ra, đi thôi, nói đoạn trong chốc lát mang theo Phong Lâm và Lục Ly biến mất trong tinh không vô tận. Cho đến thời điểm bọn hắn lần nữa xuất hiện, đã phát hiện mình đứng ở trên đại địa. Biết mình đang ở quang giới, cho nên Phong Lâm ngay lập tức hướng xung quanh dò xét muốn biết quang giới cảnh vật thế nào. Quang giới chỗ, so với ám giới quả thật là khác biệt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, tại ám giới trên đại địa thường xuyên sẽ có hắc khí lưu động, bầu trời sẽ hơi u ám, phía trên đại nhật đều sẽ có một màu hơi đỏ sẫm. Các loại kiến trúc đồ vật cũng thường lấy màu đen, hoặc là đỏ sẫm làm chủ đạo. Còn ở nơi này, từ bên trong mặt đất phun ra nuốt vào quang mang, phía trên bầu trời treo lên rực rỡ mười mấy quả đại nhật đem khắp đại địa ánh sáng đều chiếu đến mọi ngóc ngách. Phong Lâm cũng đem bản thân mình ẩn giấu đi xuống, xóa đi ám giới tu sĩ các loại dấu hiệu nhận biết. Lục Ly đối với quang giới vô cùng quen thuộc, nàng ánh mắt vừa nhìn, liền biết chính mình đang ở đâu. Nàng đưa chiếc cổ trắng nõn như tuyết ngửa lên, hướng thật sâu bên trên thương khung nhìn tới, nhàn nhạt nói. Quang Minh Đỉnh, chỉ thấy theo ánh mắt của Lục Ly nhìn tới, liền phát hiện phía xa xa kia, là một ngọn thần sơn cao đến vô cùng, cả tòa thần sơn to lớn, cao đến không thấy đỉnh, chọc thùng thương thiên mà vươn ra thiên ngoại. Ngọn thần sơn này, bên dưới phun ra nuốt vào quang minh chi lực càng lên cao lực lượng quang minh càng nồng đậm. Phía trên sườn núi dáng mây lập lòe ngũ sắc vô cùng đẹp đẽ. Tựa hồ như là thế gian này tuyệt thế bảo địa chỉ có tiên nhân mới có thể ngụ một dạng. Trước mắt bọn hắn ngọn thần sơn này. Lấy chiều cao tính toán, chỉ ít có hơn 20 triệu năm ánh sáng độ dài, dưới chân núi diện tích cũng không nhỏ. Có thể đặt vào bên trong mấy tòa thiên hà to lớn. Dưới chân ba người Doanh Thiên đại địa chính là Quang Minh đại lục. Toàn bộ Quang Minh đại lục diện tích đạt tới hơn 30 triệu năm ánh sáng, thêm cả Quang Minh đỉnh, đều là thuộc về Minh giáo cai quản. Minh giáo chính là chủ nhân ở đây. Minh giáo chính là quang giới thánh tộc một cái xếp hạng thứ ba thế lực. Bọn hắn tại toàn bộ quang giới có lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Cai quản xung quanh hàng ngàn tòa thiên hà rộng lớn, vô số tông môn thế lực đều phụ thuộc bên trong. Minh giáo cường giả cũng vô cùng đông đảo, giống như thần minh thập bộ chân thánh, chí thánh này nhiều đến vô số chân vương, chân tôn, chân hoàng cường giả cũng là đếm mãi không hết. Ngoài ra còn có một vị quang quân trong thập đại quang quân tọa chấn. Có thể nghĩ, minh giáo thế lực là cỡ nào kinh khủng, là cỡ nào đáng sợ. Minh giáo tổng đàn cũng là đặt phía trên đỉnh quang minh. Tại quang giới này, nhắc lên minh giáo, bất kỳ ai đều sẽ lộ ra kiêng dè, bất kỳ ai cũng không dám trêu chọc. Phong Lâm nhìn lên quang minh đỉnh cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, thán phục nói ra. So với chúng ta phong ma tộc tổ sơn đến nói, chỉ ít lớn gấp đôi. Quang minh đỉnh phát ra quang mang, có thể nói là bao trùm cả tòa đại lục này, từng sợi quang mang nhàn nhạt từ trên trời rủ xuống, khiến cho người ta luôn có cảm giác đi trong tiên cảnh một dạng vô cùng thoải mái. Doanh Thiên xòe ra lòng bàn tay, hứng lấy quang mang kia. Chỉ thấy từng sợi quang mang tựa hồ như có linh tính một dạng, ngay lập tức hội tụ tới Doanh Thiên lòng bàn tay quanh quẩn, vui vẻ đùa nghịch. Nhìn từng sợi quang mang nhỏ bé nhảy nhót trên lòng bàn tay của mình. Doanh Thiên khóe miệng nhếch lên. Quang Minh đỉnh bên trên, sâu trong Minh giáo đại điện, một tôn cổ lão giật mình mở mắt ánh mắt nhìn về phía trước lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này, ở trước mặt của hắn lơ lửng một cái đỉnh lô. Đỉnh lô này không biết là làm bằng cái gì, chất liệu toàn thân đen tuyền như hắc thiết, phía trên miệng đỉnh có bốn quai điêu khắc dị thú. Theo thứ tự là xà, ưng, hổ và lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đỉnh điêu khắc hỏa diễm hoa văn, trên hoa văn thỉnh thoảng toát ra hỏa diễm lập lòe. Cái đỉnh này cũng không lớn, chỉ có tả hữu một cái tô lớn mà thôi. Thế nhưng là, lại làm cho người ta khi nhìn vào có một loại cảm giác trầm ổn mà nặng nề. Trong miệng đỉnh phun ra quang mang ngũ sắc hướng bốn phương tám hướng lan tỏa. Mà lúc này, chiếc đỉnh này đúng là đang kịch liệt rung lên. Nhìn thấy đỉnh lô kịch liệt rung chuyển, tôn kia cổ lão tồn tại ánh mắt lộ ra sắc bén, hai tay triển khai pháp quyết đem lô đỉnh chấn áp đi xuống. Thế nhưng là, hắn càng chấn áp, lô đỉnh màu đen càng kịch liệt phản kháng, tựa hồ muốn thoát đi một dạng. Một lát sau, bỗng nhiên đỉnh lô im lặng xuống, không còn rung chuyển nữa. Ở thời điểm này, từ bên ngoài có mấy đạo thân ảnh đi vào. Quỳ xuống cung kính nói ra, lão tổ tông, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tôn cổ lão tồn tại này ánh mắt ngưng trọng thầm nói ra. Vừa rồi, có người dẫn động thần đình, nghe vậy, mấy người kia ai nấy đều là giật mình, thần sắc kinh hãi nói ra. Thần đình đã ở đây vô số tuế nguyệt, đều không có người có thể đi chạm nó, biết tới nó tồn tại càng thêm ít, làm sao lại có chuyện này? Cách chương.